Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, đây mới là hảo sư phụ. Hàn Siêu nhìn Lý Huyền Dạ cái kia tất cả đều nắm trong tay bên trong vẻ mặt, bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, phảng phất hắn kỳ thực sớm liền ở chỗ này chờ chính mình. Mà hắn, phảng phất như là nhất chỉ không biết trời cao đất rộng cừu nhỏ. Vốn cho là mình là đến làm đại lão thu bảo hộ phí. Nhưng không nghĩ, người ta đã đốt được rồi nước sôi chính mài đao xoèn xoẹt. Liền chờ mình đưa tới cửa đây. Người muốn làm gì? Hàn Siêu một mặt cảnh giác nhìn Lý Huyền Dạ. Không ngừng suy đoán thân phận của hắn. Nhưng căn bản không tìm ra manh mối. Bây giờ Lam Vũ nước đã bị nữ đế bệ hạ quét sạch nhiều năm. Thế lực lớn nhỏ toàn bộ đăng ký trong danh sách. Trừ một chút xa xôi khu vực ngoài tầm tay với. Trên đại lục có dạng gì thiên tài cường giả, đều có thể tra ra được. Nhưng Hàn Siêu muốn phá ra đầu. Cũng không biết Lý Huyền Dạ là từ đâu xuất hiện. Chớ sốt sáng, ta lưu ngươi hạ xuống chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề thôi. Có điều trước lúc này ngươi trước tiên cần phải thấy một người. Lý Huyền Dạ vỗ tay cái đột. Nam Cung Thụy Văn ý hội. Rất nhanh liền đi tới. Nàng khí thế bắt đầu tăng vọt. Trực tiếp tiến vào Lam huyết tộc hình thái thứ ba. Biến thành một tên mị lực tăng mạnh nữ thần cấp ngự tỷ. Xem Hàn Siêu suýt chút nữa con ngươi đều lồi ra đến rồi. Hắn không phải là bị Nam Cung Thụy Văn khuôn mặt đẹp rung động. Mà là, đây chính là Lam huyết tộc hình thái thứ ba. Chỉ có thuần chủng Lam huyết tộc mới có thể triển khai hình thái thứ ba. Sư tôn, đệ tứ hình thái cũng phải mở ra à? Nam Cung Thụy Văn chân đạp hư không? Phảng phất tiên nữ bình thường vờn quanh ở Lý Huyền Dạ quanh người uyển chuyển nhảy múa. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Gần như được rồi. Hàn Nguyên Soái, người biết các người nữ đế bệ hạ. Còn có một cái thân sinh muội muội à? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đối với Hàn Siêu hỏi. Hàn Siêu như bị sét đánh. Khó mà tin nổi nhìn Nam Cung Thụy Văn. Suýt chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng. Ngươi là Nam Cung Thụy Văn. Năm đó biến cố đã qua hơn 20 năm thời gian. Hay là người bình thường đã dần dần quên đi. Nhưng Hàn Siêu dù sao cũng là một vị thánh linh cấp cường giả. 20 năm trước hắn ở Nam Cung gia chính là một tên hộ vệ cao cấp. Lúc đó ở Nam Cung gia cũng hơi có chút thân phận. Rất bị coi trọng. Hàn Siêu vĩnh viễn không thể quên được đêm ấy. Nam Cung thị tộc từ đã từng cường thịnh huy hoàng. Trong vòng một đêm hướng đi bị thua. Cái kia là bực nào khốc liệt. Bực nào tạo hóa trêu ngươi. Nhưng cũng bởi vậy, hiện nay nữ đế bệ hạ Nam Cung Ngạo Tiết từ phế tích bên trong dục hỏa trùng sinh. Mới có bây giờ Lam Vũ nước. Cứ việc Tân Quốc sáng lập, có rất nhiều không thuận. Nữ đế chính sách tàn bạo cũng tạo ra con người lên án. Nhưng ở Hàn Siêu xem ra, tất cả những thứ này cũng chỉ là một cái quá trình mà thôi. Nữ đế thiết huyết cổ tay. Từ lâu dài góc độ đến xem, đối với Lam Vũ nước chỗ tốt lỗi lớn chỗ hỏng, mặc kệ ngoại giới làm sao đối xử nữ đế, chỉ ít ở Lam Vũ nước quân đội, tất cả tướng sĩ đối với nữ đế còn là phi thường sùng bái kính ngưỡng. Hàn Siêu cũng là nữ đế một cái nhỏ mê đệ, tuy rằng ở bề ngoài không dám biểu lộ ra đến, nhưng lén lút đối với nữ đế sự tình còn là phi thường quan tâm. Một cách tự nhiên, đối với nữ đế năm đó tình huống cũng có hiểu biết. Theo nàng biết, từ khi Nam Cung thế gia phát sinh biến cố sau khi nữ đế người nhà hầu như đều chết xong, đến bây giờ, còn tồn thế Nam Cung bộ tộc có điều rất ít mấy người. Đại thể vẫn là không có thực lực gì ẩn cư lên. Duy nhất có nổi tiếng chính là Linh Sơn phái Nam Cung Chiết. Vị này chính là nữ đế bệ hạ thân thúc thúc. Vì lẽ đó Linh Sơn phái mới có thể bảo tồn lại. Nhưng Hàn Siêu còn biết nữ đế bệ hạ kỳ thực còn có một cái em gái ruột. Năm đó vẫn chưa chết vào gia tộc biến cố, mà là bị đưa vào tinh lộ, lưu vong đến những giới khác vực đi tới. Nếu như nữ nhân trước mắt thực sự là nữ đế bệ hạ em gái ruột, tiểu công chúa Nam Cung Thụy Văn, vậy coi như thực sự là ghê gớm. Nam Cung Thụy Văn trở về hình dáng ban đầu, nói: "Hàn Siêu nguyên soái, người nếu nhận ra ta, vậy hẳn là cũng biết ta cùng Nam Cung Ngạo Tiết quan hệ. Người có thể nghĩ biện pháp sắp xếp ta đi cùng Nam Cung Ngạo Tiết gặp một lần nha." Nghe vậy, Hàn Siêu nhất thời lộ ra kinh hoàng biểu tình bất an. Nữ đế bệ hạ không phải dễ dàng nói thấy liền có thể gặp. Chỉ có hàng năm thiên chi tế thời điểm nữ đế bệ hạ mới xuất quan. Bây giờ cách thiên chi tế còn có thời gian 3 tháng. Không ai có thể tới gần nữ đế chỗ tu luyện. Nơi đó pháp trận cấm chế cường đại đến liền thần văn cấp cường giả tự ý tới gần, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh giết thành cho tàn. 3 tháng nha, chấm ngoặc kép. Nam Cung Thụy Văn hơi có chút mất mát tâm ý. Bất quá, dừng một chút, Hàn Siêu bỗng nhiên lại nói: "Năm nay thiên chi tế, vừa lúc là ta hỏa thần doanh phụ trách an phòng bảo vệ. Đến thời điểm ta có cơ hội sớm mấy ngày đi gặp mặt nữ đế bệ hạ. Ta có thể vào lúc này mang ngươi cùng đi gặp mặt nữ đế." "Thế nhưng..." chấm ngoặc kép. "Thế nhưng cái gì? Ngươi sợ nữ đế đã không phải là năm đó Nam Cung Ngạo Tuyết, sẽ không quan tâm cái gì tỉ muội tình thân. Mặc dù ta đi tới cũng không chiếm được kết quả gì tốt." Nam Cung Thụy Văn dành trước đem Hàn Siêu lo lắng nói rồi đi ra. Hàn Siêu ngẩn người, nói thật, chúng ta quân bộ tất cả mọi người phi thường kính ngưỡng bệ hạ, chung với bệ hạ, nhưng bệ hạ đối với chúng ta mà nói quá mức thần bí. Đến bây giờ không có một người có thể đi vào bệ hạ bên người. Không ai biết bệ hạ trong lòng đến tột cùng có dạng gì ý nghĩ. Hơn nữa hơn 10 năm trước đoạn thời gian đó, bệ hạ xác thực làm rất nhiều người hoảng sợ sự tình. Mặc dù đến bây giờ, bệ hạ ban bố một ít chính lệnh, cũng chính đang để rất nhiều dân chúng chịu khổ. Chấm ngoặc kép. "Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Ta gặp mật thiết quan tâm ngươi. Sau 3 tháng ngươi trở lại đi." Lý Huyền Dạ đánh gãy Hàn Siêu, phất phất tay đem hắn khu đi. Hàn Siêu không dám chần chờ, lúc này thả người bay đi. Lý Huyền Dạ hơi suy nghĩ, một đạo đỏ sậm thần văn lặng yên không tiếng động cắt phá trời cao, vô thanh vô tức đi vào Hàn Siêu trong cơ thể. Quay đầu lại, Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Nam Cung Thụy Văn vai, động viên nói: "Chớ suy nghĩ quá nhiều. Mặc kệ tỷ tỷ của ngươi biến thành cái gì dáng dấp, sư phụ đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nếu như tỷ tỷ của ngươi còn nhớ ngươi, có thể tiếp nhận ngươi, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như tỷ tỷ của ngươi thật sự bị ở đâu ra mò thấy đoạt xác thân thể, ta cũng sẽ giúp ngươi tiêu diệt hết, để tỷ tỷ của ngươi có thể ngủ yên." "Sư phụ..." chấm ngoặc kép. Nam Cung Thụy Văn viền mắt đã đỏ chót, nước mắt ở trong con ngươi đảo quanh, nghẹn ngào liền nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Nam Cung Thụy Văn phía sau lưng, dự định đưa nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, tỉnh táo một chút. Keng, nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố: "Làm một tên chịu trách nhiệm thật sư phụ, nhất định phải chăm sóc thật đồ đệ của mình. Ôm Nam Cung Thụy Văn 24 giờ, trong lúc không thể tách ra. Nhiệm vụ khen thưởng, khen thưởng điểm 10. Nam Cung Thụy Văn đối với ký chủ độ thiện cảm tăng lên tới 90. Thất bại trừng phạt, hết thảy nhận thức ký chủ khác phái đối với ký chủ độ thiện cảm hạ thấp 50 điểm. Đệt, Lý Huyền Dạ còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể ôm Nam Cung Thụy Văn trở lại trong chỗ ở lên lầu. Trực tiếp tiến nhập Nam Cung Thụy Văn trong phòng ngủ, ôm nàng nằm ở trên giường. Vừa mới bắt đầu Nam Cung Thụy Văn còn không có phản ứng qua đi, làm phát hiện Lý Huyền Dạ lại còn ôm chính mình thời điểm, tránh không được có chút lúng túng. "Sư tôn, ta một người có thể, ngài vẫn là đi trước đi." Lý Huyền Dạ ưỡn nét mặt già nua lúng túng cười nói: "Không vội, không vội." Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.